Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng thức giấc, tôi mở mắt ra với cánh tay phải tê dần vì sức nặng đang đè chặt trên bắp tay tôi. Một khuôn mặt hồng hào đáng yêu đang tựa đầu trên tay tôi. Quay mặt về phía tôi. Nhìn đáng yêu lắm, tuy vậy vẫn khó có thể che giấu đi chút tiêu tụy hằn bên dưới đôi mắt của em. Hay sao em lại phải vì tôi mà chịu khổ thế này? Nhẹ nhàng đặt đầu em xuống gối. Tôi kéo chăn đắp lại cho em. Rồi bỏ xuống giường luôn. Cái không khí sáng sớm vẫn không mấy lạnh. Cho dù bây giờ đã vào tháng 10. Bắt đầu cho một mùa đông dài đằng đẵng ở phía trước. Tôi rời khỏi căn phòng trọ khi bầu trời vẫn chưa chuyển màu sang sáng. Vẫn là một màu tối tăm mù mịt. Thấp thoáng những ánh đèn xe lướt nhanh trên đường. Sài Gòn là thế, lúc nào cũng đông đúc, tấp nập cả, Sài Gòn dường như không bao giờ ngủ, vì người dân vẫn dai dẳng cái gánh nặng cơm áo gạo tiền ở trên lưng như thế kia thì làm sao có thể an tâm đặt lưng xuống giường ngủ được. Sài Gòn không bao giờ ngủ, vì đồng tiền không bao giờ đủ, tôi rời nhà sớm như vậy, thực ra là tại vì tôi không đủ dũng khí để đối mặt với em. Đối diện với một người con gái luôn hy sinh quá nhiều vì tôi. Nhưng, hiện tại tôi đang nghỉ gì thế này? Hôm nay tôi không đi học, lịch học của tôi lâu lâu lại có những ngày nghỉ bất ngờ đến thế. Nên chẳng buồn lại trùng lặp với nỗi buồn của tôi. Thế là tôi lại thả hồn mình vào gió, vi vu đến những vùng xa. Tôi đi không có đích đến, thích thì chạy, mệt thì nghỉ, cứ thế rong ruổi thẳng hướng quốc lộ 1A. Rồi lại chuyển hướng qua nhiều đường phố khác, để rồi chỉ dừng bước ở dốc con rồng dưới cái nắng gay gắt của Vũng Tàu. Thả hồn tha thần theo những suy tư vẩn vơ của tuổi trẻ. Tôi chỉ rời bước khi mặt trời đang chậm chậm rời khỏi bầu trời xanh xa xa. Nhường chỗ lại cho màn đêm ngự trị, quay xe về lại Sài Gòn đô hội. Tôi chạy thật nhanh cho vơi bớt đi những suy nghĩ vu vơ chợt xuất hiện trong đầu. Mệt thật, chuyện tình cảm sao lại rắc rối quá, à chắc tại tôi làm cho nó rắc rối mà thôi. Nếu như tôi chủ động hơn, quyết đoán hơn thì chắc chắn rằng mọi chuyện bây giờ sẽ khác hẳn. Nhưng, nói thì dễ, còn làm thì khó lắm, nhất là đối với một người sống cảm tính như tôi. Tấp xe vào một hàng cây ven đường, tôi tắt máy, ngồi thẫn thờ trên xe, liệu giờ này Mơ Ngọc đã rời khỏi phòng trọ của tôi chưa nhỉ? Tôi thật sự vẫn chưa dám đối mặt với cô nàng ấy. Vì tôi biết trái tim tôi đang nghĩ gì. Giờ không về thì biết mà đi đâu. Khi mà cô gái mang tên Yến dạo này né tránh tôi hẳn. Và tôi thì chẳng muốn dây dưa lắm. Vì nếu tôi vẫn còn cảm tính, tôi chẳng thể nào buông tay được. Còn Quyên thì, Quyên là một người con gái mà tôi đã từng yêu. Đã từng rời bỏ tôi với lý do cảm xúc nhất thời. Và bây giờ lại hy sinh khá nhiều cho tôi. Lúc nào cũng kề cạnh bên tôi những khi rảnh rỗi. Em yêu tôi, nhưng mà, bây giờ rối lắm. Nếu như khi xưa em quay lại, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Còn ai đây? Còn ai chứa chấp tôi đây? Khi mà bên quán dạo này tôi lại xin nghỉ. Vì lý do cá nhân, vì chút chuyện trong học tập, và vì cả lý do tình cảm. Do vậy mà anh Hiếu cho tôi nghỉ hẳn một tháng để làm cho xong những vấn đề phát sinh. Anh rất tâm lý, luôn dành cho tôi những ưu ái hơn người. Mất một hồi lâu suy nghĩ vẩn vơ, tôi mới chợt nhớ đến cô bạn gái hờ. Ái Nhi, tôi quên mất cô nàng cả ngày nay rồi nhỉ. Giờ thì lại mỉm cười cái quay nón, phi xe về hướng nhà của Nhi. Hy vọng tôi vẫn còn một nơi tá túc, Nhi thì chỉ ở nhà một mình. Nghe em nói thì gia đình của em đang định cư ở nước nào đó. Tôi hỏi mà chẳng tìm được câu trả lời từ em. Dừng xe trước cánh cổng được che phủ bởi hai bụi bông giấy trắng. Tôi ngần ngại bấm chuông rồi chờ đợi. Ít phút sau, tiếng dép lạt xoạt từ trong nhà chạy ra vang lên. Đi kèm âm thanh là một nhân ảnh trong bộ váy trắng mỏng manh. Làm lộ hẳn làn da trắng ngần dưới ánh đèn thiếu sáng. Sao anh lại ở đây? Nhi nhíu mày nhìn tôi. Mặt cô nàng bất chợt trở nên đăm chiêu khó tả. Chắc đang tìm lý do cho sự xuất hiện của tôi đây mà. anh bị đuổi, tôi cười khì, hở, đuổi gì, bị chủ nhà đuổi rồi, cho anh tá túc nhà em nha, tôi cười đều, hứ, mặt anh mà bị đuổi, xạo giết quen, Nhi chề môi, thì thế cho anh vào không đây, hừ, vào đi, Nhi đứng giặt sang một bên cho tôi dắt xe vào, rồi cô nàng đóng cửa lại, dẫn tôi vào trong, vậy đây là lần thứ hai tôi vào nhà của em nhỉ. Vào nhà, tôi xà hẳn xuống cái sofa mà thở dốc, đi suốt một ngày khiến con người tôi mất sức hẳn, chắc là say nắng mất rồi. Nằm ngước mặt lên nhìn trần nhà, tôi chờ đợi Nhi, cơ mà em đi đâu mất tiêu rồi. Anh uống nước đi, Nhi bưng lên cho tôi một ly nước. Ừ cảm ơn em, tôi cầm lấy tụ ửng ực luôn. Hóa ra là chanh nóng. Cũng tốt, giải cảm, khiếp, uống gì như chết khát thế hả? Thì, đi cả ngày nay mà. Tôi bình thản đáp, Nhi đứng lặng nhìn tôi. Mắt em nhìn tôi đăm đăm. Rồi em lại lấy tay sờ trán tôi. Tay còn lại thử với trán em. Gì thế? Tôi hỏi, xem coi anh có bị bệnh không? Thì quan tâm ghê ta. Có tình cảm với anh rồi hả? Tôi cười đều trêu em. Không dám đâu, Nhi bậm môi, rụt vội tay lại, nhưng đôi má em thoáng ửng hồng. Thiệt không đó, thiệt là không có tình cảm với anh không? Tôi được nước làm tới. Thiệt, Nhi vội gật đầu lia lịa. Thế sao má đỏ thế kia? Tôi nheo mắt hỏi em. Ơ, có hả? Nhi ngạc nhiên, má lại đỏ hơn nữa. Cô nàng vội vàng lấy hai tay che má lại. Nhìn yêu lắm cơ, có đôi lúc, tôi chỉ muốn mối quan hệ này trở thành sự thật. Vừa không rắc rối vương theo, vừa chọn được một người mình yêu. Nhưng Nhi luôn là người biết cách dừng ngay cái suy nghĩ kia trong đầu tôi. Khi mà nó vừa hình thành, hừ sao không về nhà đi, ở đây mà chọc tôi hoài thế hả? Chấm, không thích, tôi ngã người ra ghế. Nhướng mắt trêu em, lại vì chuyện của mấy người kia à, Nhi nghiêm túc lại hỏi. Khác hẳn vẻ mặt ngây thơ ngại ngùng lúc này. Ơ, tôi giật mình. Em lại nhắc đến những lo âu mà tôi vẫn còn đang chịu đựng trong từng phút giây suy nghĩ. Đúng rồi chứ gì, nghe em, chuyện gì cũng có cách giải quyết, nhưng cách anh chọn là sai lầm. Nhi nhăn mặt lại nói với tôi. Tại sao? Thứ nhất, anh nhờ em làm người thay thế. Anh có suy nghĩ đến cảm giác của em không? Thứ hai, khi anh chọn em, những người kia sẽ buồn đến cỡ nào khi người yêu anh như họ mà anh lại không chọn? Chấm, đồng ý là họ sẽ tự buông, nhưng cách anh làm họ buông là đau đấy. Khi yêu con người ta trở nên mù quáng, sẽ vì người mình yêu mà làm tất cả mọi chuyện. Anh không sợ họ làm điều gì dại dột hay sao? Làm gì có chuyện đó được? Tôi khoát tay, làm sao mà mấy nhỏ kia lại có thể suy nghĩ sai lầm mà làm chuyện dại dột được cơ chứ? Không thể nào, hừ, Nhi cười nhếch môi nhìn tôi. Anh suy nghĩ nông cạn quá rồi đấy. Nông cạn, tôi nhíu mày nhìn em. Đối với Yến thì có lẽ sẽ không. Vì Yến cứng cỏi do nhỏ biết cách chịu đựng. Và hơn hết nhỏ chỉ vừa mới biết anh. Dễ dàng quên anh hơn. Cứ cho là vậy, thế hai người kia, chẳng thể nào như vậy được. Tôi lắc đầu chối bỏ cái suy nghĩ của Nhi. Để em nói hết đã. Quyên là người cũ, có thể vì nhỏ nhận ra được tình cảm thật sự với anh. Nên nhỏ mới chủ động quay lại. Tình cũ không rủ cũng đến kia mà. Nhưng dù vậy nhỏ vẫn ít có khả năng thành công. Nên sẽ không như em nói. Nhi mỉm cười. Ý em là, người có thể suy nghĩ lệch lạc là Mơ Ngọc. Tôi ngờ ngợ thắc mắc. Đúng vậy, Mơ Ngọc kề cận anh đã lâu. Em nhớ không lầm thì hơn 2 năm nhỉ. Lửa gần rơm lâu ngày tất bén. Nên nhỏ yêu anh là điều dĩ nhiên. Anh không thấy đêm qua nhỏ uống say vì anh à? Nhi nheo mắt nhìn tôi. Sao, sao em biết, tôi lấp bấp, hôm qua em uống cùng Mơ Ngọc mà. Nhi đáp tỉnh bơ, tôi ngớ người ra nhìn Nhi. Hóa ra đêm qua hai cô nàng đi sát phạt lẫn nhau. Chút chuyện riêng thôi, anh đừng quan tâm, Nhi đáp, ừ đành vậy, tôi thở dài. Mơ Ngọc là người yêu anh nhất, em tin chắc nhỏ sẽ là người mà anh phải chọn. Nhi khẳng định, tại sao, biết đâu anh chỉ chọn em thì sao? Tôi cười, chỉ có thể là Mơ Ngọc, em dám cá chắc chắn là vậy. Sao không phải em đã nói em không thuộc về anh, em không thuộc về nơi này. Nhi nhìn về phía cửa. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn em. Đã nhiều lần em nói câu đó, nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Thôi anh về đi, em tin chắc Mơ Ngọc đang chờ anh. Nhi nói, ừ thôi vậy anh về. Tôi đứng dậy với tay lấy cái áo khoác, bước vội về phía cửa. Sau lưng tôi, một người con gái đang đứng thẫn thờ nhìn tôi. Bóng dáng Nhi in hằn trên cửa kính. Nhờ vậy mà tôi thấy được hình phản chiếu của em. Dắt xe ra cổng, Nhi đứng đó chờ tôi. Anh về đây, tôi nói, ừ, anh về cẩn thận, đạp máy. Tôi vẫn chần chừ chưa vội lên ga. Chút lưu luyến chợt xuất hiện trong tâm trí như một sự cảm báo sẵn về những chuyện sắp xảy ra. Anh này, Nhi khẽ kêu, tôi quay đầu lại nhìn em. Chờ đợi điều gì đó từ em. Nếu một ngày em rời khỏi đây, anh có nhớ em không? Cách chương.